Vâng, công chúa, Thanh Lam nheo mắt, đương nhiên là đã nghe ra trong giọng nói của công chúa có tia sắc bén. Nàng vừa vào cửa, nhìn thấy trên tay Vũ Văn tiểu thư chính là nhẫn kim cương, trái tim lập tức liền giật thót. Đó là đồ mà công chúa đặt, lại còn, phò mã ra, nghĩ đến đây, Thanh Lam theo bản năng liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, mang theo vài phần thầm oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản sự, có thể lấy đồ ra được không? Tuy rằng Thanh Lam đã biết thứ đồ đó ở ngay bên ngoài, nhưng vẫn không thể không nói vậy. Trong lòng thầm oán, rõ ràng đã dặn dò rồi, đây là thứ đặc biệt không được tùy tiện cho người ta xem. Ai ngờ quản sự lại còn lấy ra trưng bày. Cái này, tầm mắt quản sự liếc tới liếc lui giữa mấy người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hóa ra người đặt làm đồ là công chúa, nhưng hình hình hiện tại. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn đã không dám ôm tâm lý cầu may mà đem nhẫn kim cương ra trưng bày trong tiệm. Làm sao vậy, chỉ lấy đồ thôi mà khó xử như vậy sao? Tần Mộ Dao lạnh giọng nói, nghĩ đến chuyện mình vì muốn đem lại niềm vui cho Mạc Thiếu Khanh nên đã đặc biệt thiết kế một sơ đồ phác thảo, mua được một viên kim cương không đáng giá tiền từ tay một thương nhân, bảo Thanh Lam thay nàng giao cho hiệu buôn Mạc gia chế tạo ra một đôi nhẫn thú. Nhưng không ngờ, mình còn chưa nhìn thấy thành phẩm, ngược lại đã bị những người khác đeo vào tay. Không chỉ có như thế, lại còn do người nào đó đeo cho nàng ta nữa chứ. Theo tưởng tượng của nàng thì sẽ là Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt cương chiều đeo nhẫn cho nàng, mà cảnh tượng hiện tại. Lại châm chọc như vậy, trong lòng như là bị sụp đổ, có chút không thở nổi, cảm giác được trong ngực dâng lên một tia đau đớn. Trái tim quản sự run lên, đành phải kiên trì đi đến trước mặt đại thiếu gia và Vũ Văn tiểu thư. Đại thiếu gia cái này, đồ trang sức này là làm theo yêu cầu của công chúa, người xem. Quản sự vươn tay, uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, đây là làm theo yêu cầu của Giao Nhi, sao trước đó hắn lại không biết. Vũ Văn Cần cau mày, nhìn chiếc nhẫn trên tay, đây là đồ làm theo yêu cầu của Mộ Giao tỷ tỷ sao? Vậy, nhưng nàng thật sự rất thích, dưới ánh mắt thúc giục của quản sự, nàng có chút không nỡ tháo nhẫn ra, khó xử giao cho quản sự. Nhưng nhẫn kim cương vừa rời tay, nàng lại vội cầm trở lại cố lấy dũng khí đi đến trước mặt Tần Mộ Dao kéo tay Tần Mộ Dao. Mộ Dao thì tỷ tặng nó cho ta được không? Ta mua với giá gấp 5, trong mắt Vũ Văn Cần chứa đựng chờ mong và khẩn cầu, nàng thật sự thích vật này. Tần Mộ Dao hơi hơi giật mình, nhìn Vũ Văn Cần. Tặng cho nàng ta, hình ảnh Mạc Thiếu Khanh kéo tay nàng ta lại một lần nữa nhảy vào trong đầu nàng. Tần Mộ Dao chớp mắt ánh mắt dừng ở trên chiếc nhẫn dành cho nam. Chiếc nhẫn này, nàng đã cho người mài viên kim cương thành vô số mặt nhỏ xíu, cả viên kim cương đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là dành cho Mạc Thiếu Khanh, là một đôi với chiếc mà Vũ Văn Cần đang cầm trên tay kia, vậy phải làm thế nào đây? Hai chiếc này là một đôi đó, nếu tặng một chiếc cho muội, chiếc còn lại hẳn là sẽ rất cô đơn đấy. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, thân thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra. Một đôi sao, vừa rồi hắn chỉ chú ý tới chiếc này vì nó sẽ thích hợp với Giao Nhi, lại không chú ý chiếc còn lại. Một đôi, chiếc kia là để cho ai? Trong lòng đột nhiên vừa động, là, hắn sao, nghĩ đến đây, Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nhìn về phía Tần Mộ Dao. Đối diện với tầm mắt thản nhiên của nàng, muốn nhìn thấy cái gì đó trong ánh mắt nàng. Nhưng, lúc này, Tần Mộ Dao đang tránh ánh mắt của hắn. Tầm mắt hai người lần lượt thay đổi, tâm tình Tần Mộ Dao cũng phiền chán nên đặt chiếc nhẫn trong tay lên quầy. Quên đi, đôi này ta không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Mộ Dao rảo bước chân đi ra ngoài cửa hiệu. Thanh Lam, chúng ta đi. Hiện tại nàng chỉ mong mau chóng rời khỏi chỗ này. Hành động bất ngờ của Tần Mộ Dao khiến mấy người trong tiệm đều ngẩn ra. Vũ Văn Cần sau một lát sừng sốt, nét mặt lập tức xẹt qua một chút vui sướng. Đây có nghĩa là Mộ Dao tỷ tỷ tặng nhẫn cho nàng sao? Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn, trong lòng vui vô cùng. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên một tia sáng. Xem ra sự giận dỗi của hai người này quả thực là không hề nhỏ rồi. Mà Mạc Thiếu Khanh nhìn bóng dáng Tần Mộ Dao rời đi, trong mắt hiện lên một chút sâu thẳm. Nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa lớn của hiệu ngọc khí, giờ phút này nơi Tần Mộ Dao không mong muốn quay về nhất chính là Mạc Phủ. Nghĩ đến kế hoạch tối hôm nay của mình, xem ra đã đi toi rồi. Bóng dáng Mạc Thiếu Khanh hiện lên trong đầu nàng, Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy phiền muộn không thôi, thầm nghĩ muốn phát tiết sự tức giận tích tụ trong lòng. Mạc Thiếu Khanh chết tiệt, Mạc Thiếu Khanh chết tiệt, Tần Mộ Dao không ngừng rủa thầm trong lòng, đột nhiên, đi đến trước một tửu lâu Tần Mộ Dao liền dừng lại. Sau tất cả, nàng muốn, uống rượu, đang muốn đi vào, lại phát hiện đây là tửu lâu mà Mạc gia mới mở. Lại một lần nữa nghĩ tới Mạc Thiếu Khanh, bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức xoay người rời đi. Trong một tửu quán nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, Tần Mộ Dao gọi loại rượu tốt nhất, uống từng ngụm lớn, ánh mắt sắc bén. Công chúa, đừng nữa uống. Trong mắt Thanh Lam ngầm dâng lên tia lo lắng, muốn tiến lên giật lấy chén rượu trong tay Tần Mộ Dao, nhưng lại bị Tần Mộ Dao linh hoạt né được. Thanh Lam, rượu thật đúng là đồ tốt. Lại đây, ngươi cũng nếm thử đi. Tần Mộ Dao đã có vài phần men say, lôi kéo Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh mình, tự mình rót cho nàng ta một chén rượu, nhét vào trong tay nàng ta. Công chúa, người đã say rồi. Thanh Lam cầm chén rượu không biết làm thế nào cho phải. Nếu biết trước rằng sẽ như vậy, vừa rồi lẽ ra nàng nên ngăn cản công chúa đi uống rượu. Không, lẽ ra hôm nay nàng sẽ không cho công chúa ra khỏi cửa. Nhưng công chúa lại cố tình muốn đích thân tới lấy đôi nhẫn kia. Nói là như vậy mới có thể biểu đạt được tâm ý của người với phò mã. Nhớ tới chuyện đã xảy ra ở tiệm ngọc khí vừa rồi, tuy bề ngoài công chúa cố trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Nghĩ đến đây, Thanh Lam không khỏi thở dài. Say, ai nói ta say? Ai nói ta say? Ta không say, ta thật sự tỉnh táo đó. Làm sao có thể say? Tần Mộ Dao ngửa đầu, lại uống thêm một ngụm rượu. Nhìn cái chén không trong tay, lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt. Thiếu Khanh, sao chàng lại kéo tay nàng ta chứ? Sao chàng lại đeo chiếc nhẫn của ta lên tay người khác vậy? Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm, giọng nói mơ hồ mang theo một tia nức nở. Vì sao trong đầu của nàng vẫn còn có bóng dáng Mạc Thiếu Khanh? Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở bình rượu trên bàn. Đúng, nhất định là nàng còn chưa say cho nên vẫn còn nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh. Say rồi thì không thể nghĩ được cái gì nữa. Nghĩ đến đây, Tần Mộ Dao tiếp tục rót rượu vào trong chén uống không ngừng, muốn tự chuốc say chính mình. Đến ngay cả Thanh Lam cũng không ngăn cản được. Thanh Lam nhìn Tần Mộ Dao càng ngày càng say, lo lắng không thôi. Lúc các nàng đi ra ngoài là ban ngày, mà bây giờ sắc trời bên ngoài đang dần dần tối lại. Hôm nay ra khỏi cửa, ngoại trừ nàng thì không còn ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng không biết làm thế nào để đưa công chúa hồi phủ đây. Đêm buông xuống, Mạc phủ đã treo đầy đèn lồng. Mạc Thiếu Khanh đi vào Mạc phủ, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở trong tiệm ngọc khí ngày hôm nay. Giao Nhi đang tức giận với mình sao? Dù sao lúc Giao Nhi vừa bước vào, bàn tay mình nắm chặt tay Vũ Văn Cẩn để tháo nhẫn ra lại không có buông ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ câu đầu tiên Giao Nhi gọi hắn hàm chứa vài phần tức giận. Trong lòng lập tức dâng lên một tia vui sướng, nhưng giây tiếp theo vui sướng lại cứng đờ. Giao Nhi không thích đồ của mình bị người khác chạm vào, hay là thật sự để ý đến mình. Ngay cả khôn khéo như hắn, trong chuyện tình yêu, đối với tâm tư của Tần Mộ Dao, hắn vẫn không thể xác định. Lúc này trong lòng hắn mâu thuẫn, muốn nhanh chóng trở lại tiểu viện gặp Giao Nhi, nhưng lại sợ hãi sau khi nhìn thấy Giao Nhi, mình lại sẽ theo bản năng mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng với nàng. Sau ngày đó, đêm nào hắn cũng muốn nàng đến điên cuồng, muốn giữ lấy nàng, đạt được cảm giác an toàn. Nhưng, vừa đến ban ngày, cảm giác an toàn của hắn liền biến mất. Hắn không xác định mình có thể nắm chắc được Giao Nhi hay không. Nàng chắc chắn là Phượng Hoàng bay cao phía chân trời, chậm rãi đi về phía tiểu viện, không biết Giao Nhi đang làm gì. Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, Mạc Thiếu Khanh không hề nhận thấy bước chân của mình càng lúc càng nhanh. Vừa rồi nghe Hồng Anh thì nói, tối hôm nay trong tiểu viện công chúa bố trí tặng cho đại thiếu gia một chuyện ngạc nhiên. Thật tốt quá, cuối cùng là chuyện ngạc nhiên gì nhỉ? Nghe ngóng thì có ích lợi gì? Ngươi lại không thể vào trong tiểu viện để xem được. Nhưng mà nói đi nói lại, hình như hai ngày nay đại thiếu gia có việc gì đó đặc biệt. Nghe Hồng Anh thì nói, công chúa vì đại thiếu gia mà hình như đã gầy đi thì phải. Ta thấy là đại thiếu gia gầy đi đó. Lần trước trên lưng bị thương, sau đó lại bị đông lạnh trong tuyết. Thật ra ta cảm thấy đại thiếu gia vì công chúa mà làm không ít chuyện đâu. Theo ta thấy hai người bọn họ thực sự yêu thương nhau. Nhưng mà hai ngày nay các nha hoàn đều cảm thấy đại thiếu gia đang cố ý trốn tránh công chúa đó. Chẳng lẽ phu thê bọn họ cãi nhau? Cãi nhau, làm sao có thể, đại thiếu gia là người dịu dàng như vậy, làm sao có thể cãi nhau với công chúa? Hơn nữa ta nghe nói. Nhà hoàn đang nói chuyện có ý bảo mọi người súng lại, cố ý hạ thấp giọng nói. Lời của nàng ta vừa nói xong, trên mặt các nhà hoàn khác liền lập tức đỏ bừng, không cần đoán cũng biết nhà hoàn kia nói cái gì đó ái muội. Ai nha tiểu thúy thì cái này mà thì cũng biết. Thật sự là mắc cỡ chết người. Mấy người lập tức ồn ào. Được rồi, chúng ta đừng nữa nói. Cẩn thận Hồng Anh thì và Thanh Lam thì nghe được lại mất hứng. Giọng nói của mấy người càng ngày càng xa. Bóng dáng Mạc Thiếu Khanh cũng bước ra từ bóng cây cách đó không xa. Ngay cả bọn nha hoàn cũng nhìn ra hắn đang cố ý tránh né Giao Nhi thông minh ra sao, nhất định cũng đã nhận ra rồi. Giao Nhi không vui sao, ánh mắt lóe lóe, hắn cũng không biết cảm giác trong lòng mình có phải là đang giận dỗi Giao Nhi hay không. Giao Nhi gầy sao, mấy tối nay ôm nàng, chỉ không ngừng muốn nàng, thật ra không lưu ý đến tình trạng thân thể của nàng. Lông mày hơi nhíu, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng. Toàn bộ thân thể vội vã đi về phía tiểu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ cuối cùng trong lòng mình nghĩ như thế nào, giờ này khắc này, hắn chỉ biết là mình phải mau chóng nhìn thấy Giao Nhi. Đẩy cửa ra, Mạc Thiếu Khanh cảm thấy nghi hoặc vì trong viện vô cùng im ắng. Trước đây, Giao Nhi đều ngồi trong tiểu viện, sao hôm nay lại? Nheo mắt hắn nói với mình, có lẽ Giao Nhi ở trong phòng. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng, rất nhanh tiêu sái đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra. Giao Nhi, trong phòng không có tiếng trả lời của Tần Mộ Giao. Mạc Thiếu Khanh giật mình, hay là Giao Nhi đang tức giận chuyện hôm nay, lập tức hối hận vì sao lúc ấy mình lại chẳng có hành động gì. Vội vã tìm khắp các ngóc ngách nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tần Mộ Giao. Giao Nhi đâu rồi, vì sao không có ở trong phòng? Trên mặt Mạc Thiếu Khanh lộ ra một tia lo lắng, lập tức tìm khắp toàn bộ tiểu viện. Dường như Tần Mộ Giao đã biến mất khiến trong lòng hắn xẹt qua một chút bối rối. Nhớ tới lời nói vừa rồi của nha hoàn, trong mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc sáng ngời. Giao Nhi muốn đem đến cho hắn một sự ngạc nhiên, nàng sẽ không biến mất. Mạc Thiếu Khanh an ủi mình như vậy, đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở trên bàn cơm, trên đó bày đầy món ngon, hắn phát hiện ra đó đều là những món mà hắn thích. Trên bàn còn đặt hai cây nến đỏ, đây là Giao Nhi chuẩn bị cho mình sao, chỉ vừa nhìn thấy, đã biết nàng đã tốn không ít tâm tư. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một trận huyên náo. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh vui vẻ, nhất định là Giao Nhi đã trở lại. Trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười, Mạc Thiếu Khanh bất chấp mấy ngày hôm trước mình đã xa cách với Giao Nhi, vội vàng ra ngoài cửa nghênh đón. Nhưng, nhìn thấy Tần Mộ Giao nằm trên lưng Thương Kỳ Nhiên, ánh mắt căng thẳng, trong lòng Mạc Thiếu Khanh dâng lên một tia ghen tuông. Thương Kỳ Nhiên nhìn thấy thần sắc trong mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng lập tức hiểu ra Thiếu Khanh đang hiểu lầm. Mấy ngày nay hắn cũng thấy Thiếu Khanh không được tự nhiên. Bọn họ đã là hảo hữu nhiều năm, đối với chuyện liên quan đến Tần Mộ Giao, hắn ta thường xuyên biểu hiện ra ngoài. Trong lòng hắn ta nghĩ cái gì, làm sao hắn lại không nhìn ra chứ? Đi đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh, Thương Kỳ Nhiên thả Tần Mộ Giao ra ấn vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, mặt không chút thay đổi nói. Giao Nhi uống rượu, vừa rồi ta gặp được giữa đường, liền đưa về cho huynh. Cảm ơn, nghe Thương Kỳ Nhiên giải thích vẻ u sầu vừa rồi trong lòng Mạc Thiếu Khanh liền sáng ngời. Hôm Tần Mộ Giao vào trong ngực nhìn Tần Mộ Giao say đến bất tỉnh nhân sự, trong mắt xẹt qua một chút thương tiếc. Mùi rượu trên người nàng đập vào mặt hắn, không khỏi nhíu nhíu mày. Sao Giao Nhi lại có thể uống nhiều rượu như vậy? Ánh mắt Thương Kỳ Nhiên lóe lóe, lại mở miệng, hình như nàng rất không vui. Lúc hắn gặp nàng trên đường cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc đó Tần Mộ Giao còn say hơn cả hôm ở thành Cẩm Tú, trong miệng lại gọi tên Mạc Thiếu Khanh. Đến ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận thấy trong lòng nàng không vui. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, Giao Nhi không vui sao, xem ra nhất định là nàng vô cùng để ý chuyện hôm nay. Nghĩ đến đây, lông mày Mạc Thiếu Khanh càng nhăn chặt thêm. Cuối cùng Thương Kỳ Nhiên liếc mắt nhìn hai người thật sâu một cái, lập tức xoay người rời đi. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Giao, xoay người vào cửa. Mặt Tần Mộ Giao tì vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền. Nàng ngửi được hương vị quen thuộc theo bản năng rúc rúc vào trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu Khanh nhận thấy động tác đáng yêu của nàng, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Giao Nhi ta nên làm gì với nàng đây? Mạc Thiếu Khanh thở dài một tiếng, càng ôm Tần Mộ Giao chặt hơn. Mà lúc này, Tần Mộ Giao đột nhiên mở hai mắt bắt đầu vặn vẹo thân thể. Động tác khiến Mạc Thiếu Khanh nhíu nhíu mày, sợ nàng không để ý lại ngã xuống. Tần Mộ Giao thoát khỏi vòng tay Mạc Thiếu Khanh, đặt chân xuống đất lảo đảo đi về phía chiếc bàn. Nhìn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị, trên mặt dâng lên mỉm cười. Hồng Anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Đều là đồ ăn mà Thiếu Khanh thích. Mạc Thiếu Khanh đi theo sau lưng Tần Mộ Giao, nhẹ nhàng đỡ thân thể nàng. Giao Nhi cẩn thận một chút, đừng ngã. Tần Mộ Giao như là không nghe thấy lời nói của hắn. Ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt mông lung nhìn một bàn mỹ thực, vẻ tươi cười trên mặt trở nên chua xót. Không có Thiếu Khanh, không có bữa tối trong ánh nến. Thanh Lam, đổ hết mấy thứ này đi thôi.